Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 11, phản ứng của Diệp Gia, góc truyện audio.com, Diệp Gia Diệp Ánh Lan che khuôn mặt sưng đỏ, vành mắt hồng hồng Diệp Phàm đánh ngươi. Diệp Đình Hồng hỏi, Diệp Ánh Lan gật đầu, điềm đạm đáng yêu đáp một tiếng. Vương Hiểu Phỉ nhìn bộ dáng Diệp Ánh Lan, tâm đau đến thắt lại. Phụ thân, tiểu tử thối kia càng ngày càng quá đáng, trước chơi nữ nhân gây ra chuyện thị phi, bây giờ ngay cả muội muội thân sinh cũng dám đánh. Diệp Hoàng Văn tức giận nói. Diệp Đình Hồng thở ra một hơi thuốc, nhìn Diệp Ánh Lan. Diệp Phàm vì sao lại đánh ngươi, nhất định phải có lý do đi. Ta gặp được hắn ở tiệm thuốc, hắn bỏ ra 300 vạn mua một cây hồng tham, ta liền hỏi hắn lấy tiền từ nơi nào, hắn liền đánh ta. Chấm, Diệp Ánh Lan ủy khuất kể ra. Dreamhouse 2255, Diệp Hoàng Văn hoang mang hỏi. 300 vạn, hắn lấy đâu ra? Thời điểm Diệp Phàm rời đi, Diệp Hoàng Văn cũng không có rời nhà. Diệp Phàm rốt cuộc là trộm từ nơi nào? Được rồi, chỉ 300 vạn mà thôi. Nghe nói võ gia bên kia thường xuyên giúp đỡ hắn, mà hắn tốt xấu gì cũng là người Diệp gia chúng ta, có mấy trăm vạn trong tay cũng coi như bình thường. Diệp Đình Hồng không vui nhìn Diệp Ánh Lan. Diệp Phàm tuy rằng đã rời khỏi Diệp gia, nhưng dù sao cũng là ca ca ngươi, ngươi ra ngoài gặp được hắn thì vẫn nên hữu hảo một ít. Diệp Đình Hồng nhìn sắc mặt không tốt của Vương Hiểu Phỉ, Diệp gia cùng võ gia liên hôn nguyên bản là một chuyện tốt đẹp, cố tình Diệp Hoàng Văn lại yêu thích Vương Hiểu Phỉ, võ anh cũng không có phúc khí tuổi trẻ như vậy đã qua đời. Mấy năm nay quan hệ của Diệp gia cùng võ gia lạnh nhạt đi rất nhiều, võ gia tuy rằng không quá quản Diệp Phàm, nhưng ít nhiều vẫn sẽ chiếu cố một chút. Diệp Ánh Lan nguyên bản còn muốn trông cậy vào lão gia tử ra mặt cho mình, xem bộ dáng Diệp Đình Hồng bây giờ liền biết không được, trong lòng càng thêm phẫn hận Diệp Phàm. Diệp Phàm cẩn thận cắt nhỏ huyết tham, đem dịch thúy hồng tham lấy ra chia làm 10 phần nhỏ. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên y giường, hấp thu linh khí bên trong huyết tham. Từng luồng linh lực mãnh liệt tiến vào trong thân thể Diệp Phàm nhịn không được hưng phấn lên, một phần linh khí huyết tham có thể so với thành quả tu luyện 4-5 ngày bình thường của hắn. Đang lúc Diệp Phàm tu luyện cao hứng, một trận tiếng đập cửa vang lên, Diệp Phàm bất đắc dĩ thu công. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm mở cửa, nhìn thấy người tới là ai, không kiên nhẫn nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây là đang tỏ thái độ gì? Diệp Phàm không kiên nhẫn nói. Có chuyện cứ nói, không có việc gì thì cút đi. Diệp Hoàng Văn bị đuổi thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi sao lại đánh muội muội ngươi, ai cho phép ngươi đánh muội muội? Ngươi đúng là càng ngày càng quá đáng. Nàng chặn đường, còn vô hãm ta trộm tiền, ta đương nhiên phải đánh nàng, ai bảo nàng đê tiện như vậy? Ngươi cho rằng ta thích đánh nàng sao, đánh nàng ta còn ngại đau tay đây. Diệp Phàm vuốt cằm, nhàn nhạt nhìn Diệp Hoàng Văn. Diệp Hoàng Văn tức giận nhìn Diệp Phàm. Ngươi, 300 vạn kia người làm sao có được. Diệp Phàm hít mắt, cái đó cũng không phải tiền của ngươi, ngươi hỏi ta nhiều như vậy làm gì. Ngươi cầm di sản của mẫu thân ta nuôi tiểu tam, còn nuôi ra hai thứ nghiệt chủng kia, khi nào thì quan tâm tới ta. Chấm, ngươi sao có thể nói chuyện như vậy, ta là phụ thân ngươi. Diệp Hoàng Văn tức muốn hộc máu. Biết ta nhớ rõ ngươi đã nói không có nhi tử không biết xấu hổ như ta, vừa lúc ta cũng không muốn có phụ thân như ngươi. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm ngáp một cái kiều chân ngồi xuống trên y sofa. Ngươi, ngươi quả thực không thể nói lý. Diệp Hoàng Văn vốn là muốn đến giáo du xê Diệp Phàm, lại bị mắng chửi một trận trong lòng cực kỳ không vui. Sao ngươi lại biến thành như vậy chứ? Dreamhouse 2255. Ta biến thành như vậy còn không phải do nghiệt chủng kia của ngươi chèn ép, làm bẩn thanh danh ta sao? Hắn có thể cùng loại tiện nữ như Liêu Đình Đình tu thành chính quả, đúng là một đôi gian phu giớ phụ. Diệp Phàm lạnh lùng mắng. Diệp Phàm dù sao cũng sinh sống ở trước mặt Diệp Hoàng Văn mười mấy năm, Diệp Hoàng Văn vẫn có chút hiểu biết nhất định về Diệp Phàm. Diệp Hoàng Văn biết Diệp Phàm không có lá gan làm ra chuyện như ngược đãi người khác, nhưng chuyện đã đến nước này, Diệp Hoàng Văn vẫn không chịu đứng ra làm sáng tỏ cho Diệp Phàm. Người có thể thu được kết quả tốt khi Diệp Phàm ngã đài cũng chỉ có Diệp Chí Trạch, nhưng so với Diệp Phàm, Diệp Hoàng Văn lại càng thích Diệp Chí Trạch hơn. Dreamhouse 2255, cách chương.